Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 231. Tôn Ngộ Không cầm lấy Hoàng Kim Long Giác ra khỏi tàng bào cát thì được Pháp Thanh cảnh báo rằng thứ đó rất nguy hiểm, có thể đồng hóa tất cả những thứ xung quanh thành kim thuộc tính. Những kẻ nào đụng vào thứ này thì đều có một kết cục không tốt. Nhưng Tôn Ngộ Không thì vẫn kiên quyết giữ lại. Sau đó, khi quay trở về thiện phòng, liền đi vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng và đưa nó cho Tiểu Bạch Long, đồng thời xem qua tình huống của bát giới. Đến sáng hôm sau, Tôn Ngộ Không sau khi hỏi qua Pháp Thành cũng biết được một chút ít sự tình. Đó là bọn họ sẽ do Địch Chiến dẫn đầu, mang theo 6 gã dược nhân đến Đại Tôn Phật Giáo. Quá trình này phải là thực hiện từng bước, không thể lập tức phi hành để bay tới. Trong lúc đó, khi dùng thiên địa hỏa nhãn để điều tra, Tôn Ngộ Không lại phát hiện trong cơ thể những kẻ dược nhân này đang có thêm một loại côn trùng ở bên trong, hơn nữa còn dần dần hình thành xiềng xích ở giai đoạn ban đầu. Đến đây, sự nghi vấn về sự liên hệ giữa những thế lực này với Minh Thần Quân đã dần hiện ra. Không những thế, có thể ở rất nhiều tông môn khác hoặc là những trùng cấp thế giới khác đều cũng xảy ra những chuyện như vậy. Trên con đường đi tới thì nhóm người Tôn Ngộ Không đã đi qua rất nhiều tông môn lớn nhỏ và đều nhận được những sự đãi ngộ long trọng nhất, kèm theo đó là vô số pháp bảo cùng linh dược đan tặng phẩm. Khi đến được Đại Tôn Phật Giáo, Tôn Ngộ Không liền để lại phân thân ở bên trong thiện phòng, còn mình thì tiếp tục đi ra ngoài để lần theo dấu vết của Địch Chiến, phát hiện những kẻ được gọi là dược nhân đều bị nhốt vào những gian phòng riêng biệt. Những người này được dùng làm vật dẫn để nuôi cấy côn trùng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 232 sau đây, với tiêu đề Trái Tim Của Khai Tịch Giả. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 232. Thoáng bình phục tâm tình, Tôn Ngộ Không lại theo đường cũ, lùi về. Hắn tuy rằng rất muốn trực tiếp hủy đi nơi đây, thế nhưng làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Mình còn có một số việc cần điều tra, hơn nữa không biết phương pháp này là chỉ có ở đây mới thực hiện, còn các tông môn khác thì sao? Chưa kể, lại còn ở các thế giới khác nữa. Vì một cái truyền thuyết bất tử mờ mịt, những người này quả nhiên là cái gì cũng đều có thể làm ra được. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã cơ bản biết được sắp tới, hắn phải làm 3 việc. Đầu tiên là biết rõ ràng loại côn trùng này, chế tác xiềng xích năng lực như thế nào. Thứ hai là những tên dược nhân kia ra đời ra sao. Thứ ba là đám côn trùng vừa rồi từ đâu mà tới. Nhưng trước hết, có một việc phải làm, đó chính là đột phá ngay trong đêm nay. Tôn Ngộ Không muốn đột phá hợp đạo đỉnh phong, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới hóa đạo trung cấp. Như vậy Tôn Ngộ Không có thể điều tra chuyện này được tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng rất chờ mong. Lúc trước chưa bát giới cùng với sư phụ, đột phá tu vị độ kiếp, đều gặp khe hở không gian và thấy được những hình ảnh đó. Vậy còn đến khi mình đột phá thì sao? Tôn Ngộ Không có một loại dự cảm. Lúc này đây, nếu như có thể chứng kiến thêm những hình ảnh kia, khẳng định là có thể biết được thêm rất nhiều chuyện. Tuy đã quyết định độ kiếp, nhưng vẫn cần phải làm bộ một chút. Lặng yên không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình, thu lại phần thân. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, vọt ra khỏi gian phòng la lớn. Có ai không, ta sắp độ kiếp rồi. Đồng thời Tôn Ngộ Không khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt chấn động. Mà bầu trời cũng bởi vì cảm nhận được khí thế kia, bỗng nhiên bắt đầu mây đen rậm rạp. Bầu trời kỳ quái cùng với tiếng hô to của Tôn Ngộ Không lập tức liền kinh động đến rất nhiều người. Tu vị đột phá độ thiên kiếp, điều này vốn chỉ là chuyện bình thường. Thế nhưng như trường hợp của Tôn Ngộ Không là rất hiếm thấy. Nào có thể vào lúc nửa đêm đang ngủ thì lại muốn độ kiếp. Nhưng lại một lần nhìn vô tận mây đen trên bầu trời, tất cả mọi người đều biết rõ, tên này thực sự đã muốn độ kiếp. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh như thiểm điện xuất hiện, sau đó trực tiếp kéo lấy Tôn Ngộ Không, bay vút ra xa. Người kia đúng là trưởng lão chấp pháp đường của Đại Tôn Phật Giáo. Người cái tên này, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ người muốn ở trong sơn môn độ kiếp? Quả thực là không biết sống chết. Thân là nhất phẩm tông môn, Đại Tôn Phật Giáo đương nhiên có hộ sơn đại trận cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như hắn mà độ kiếp ở trong đó thì chỉ có một kết cục, thiên kiếp uy lực không hạn chế gia tăng, mãi cho đến khi đại tôn Phật giáo bị san thành bình địa. Cho nên trong đại tôn Phật giáo, tất cả mọi người khi cảm giác được chính mình sắp đột phá tu vi sẽ báo cáo với tông môn. Tiếp đến sẽ do các trưởng lão hoặc sư huynh dẫn tới một nơi an toàn để tiến hành độ kiếp. Đồng thời cũng sẽ có người ở bên cạnh hộ pháp. May mắn trưởng lão chấp pháp đường kia cũng đang ở gần đây, cho nên mới có thể lập tức mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng rời khỏi đại tôn Phật giáo. Trưởng lão chấp pháp đường kia chính là hóa đạo trung cấp tu vị, tốc độ cực nhanh, chỉ mất mấy hơi thở cũng đã mang theo Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ sơn cốc vô cùng hoang vu. Sau đó cũng liền đem Tôn Ngộ Không ném xuống. Tiếp đến, vị trưởng lão kia cũng nhanh chóng rời khỏi. Độ kiếp không phải là một chuyện nhỏ, đó là ngàn vạn lần không thể để cho thiên đạo cảm ứng được bên cạnh mình còn có những người khác trợ giúp. Bằng không thì uy lực kiếp lôi sẽ gia tăng gấp bội. Lập tức, trên bầu trời kiếp vân cũng đã bắt đầu không dứt, sấm sét vang dội. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng đã thật lâu đều không có độ kiếp. Cũng chính là bởi vì Tôn Ngộ Không tu luyện đều là thần kỹ của các thần quốc. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thân thể đặc thù. Bằng không thì nếu không độ kiếp liền tăng lên tu vi, như vậy thì thực lực có được cũng là không hoàn chỉnh. Tôn Ngộ Không lúc này không khỏi trong lòng có chút tức cười. Bằng vào cường độ thân thể của hắn lúc này thì thiên kiếp như vậy chẳng khác gì là gãi ngứa. Tuy nhiên hắn vẫn phải cố gắng tỏ vẻ vô cùng gian nan. Hơn nữa quá trình cũng không thể quá dễ dàng. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng phải giả vờ giả vịt, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một ít trang bị pháp bảo, rồi chuẩn bị nghênh đón lần kiếp lôi thứ nhất. Tôn Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, nếu không muốn bại lộ thực lực của mình trong khi độ kiếp thì biện pháp tốt nhất chính là dùng pháp bảo tiêu hao. Dù sao trên đường hắn đã đạt được rất nhiều thứ, có tiêu hao hết cũng không thành vấn đề. Bởi vậy khi đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống, Tôn Ngộ Không đã dùng 3 kiện pháp bảo cấp bậc hợp đạo đỉnh phong, thuận lợi triệt tiêu uy lực của lôi kiếp. Cách làm này của hắn khiến cho trưởng lão chấp pháp đường từ xa quan sát cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Phá gia chi tử, thật sự đúng là phá gia chi tử, nào có thể độ kiếp như vậy. Vị trưởng lão còn đang tiếc nuối thì đạo kiếp lôi thứ hai cũng đã bổ xuống, vẫn lại là 6 kiện pháp bảo ném lên. Đương nhiên tất cả pháp bảo dùng để ngăn cản lôi kiếp cũng đều là tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không lúc này đây trải qua chính là đại cửu thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo cứ thế mạnh mẽ dần lên. Thế nhưng thiên lôi cường thịnh bao nhiêu cũng không chịu nổi Tôn Ngộ Không pháp bảo quá nhiều. Đạo lôi kiếp thứ 3, Tôn Ngộ Không dùng 9 kiện pháp bảo. Đạo thứ 4 12 kiện, đệ ngũ đạo 15 kiện. Đệ lục đạo, Tôn Ngộ Không ném lên 17 kiện hợp đạo đỉnh phong, cộng thêm 1 kiện hóa đạo sơ cấp. Vừa mới bắt đầu xem Tôn Ngộ Không dùng loại phương pháp này để độ kiếp, thì vị trưởng lão kia còn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng càng nhìn về sau, hắn liền chỉ còn lại một sự chấn kinh. Hiện tại, Tôn Ngộ Không cứ như thế ném hết pháp bảo ra ngoài không hề chớp mắt. Đây tuyệt đối không phải là phá gia chi tử có thể so sánh. Đây quả thực là siêu cấp phá gia chi tử. Ngay cả là giáo chủ công tử cũng không dám độ kiếp như vậy. Mãi cho đến khi một đạo thiên kiếp cuối cùng, cũng chính là đạo thứ 9, Tôn Ngộ Không lại không có dùng pháp bảo ngăn chặn. Hắn không phải đã hết pháp bảo, mà là hắn đang chuẩn bị tinh thần để gặp khe hở không gian kia. Bên ngoài còn có trưởng lão đang nhìn, như thế nào thì cũng phải làm ra một chút để che mắt. Cho nên một đạo kiếp lôi cuối cùng, Tôn Ngộ Không trực tiếp cho nó bổ vào trên người mình, đồng thời đem sức mạnh kiếp lôi nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt cũng đã bao trùm toàn bộ sơn cốc. Mà kiếp lôi kia cũng bởi vì Tôn Ngộ Không điều khiển, liên tục lan tràn nổ vang, khiến cho cả vùng sơn cốc đều biến thành mênh mông sấm sét. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nội tập khẽ động, quả nhiên chính mình đã đoán đúng. Chung quanh thân thể hắn lại một lần nữa xuất hiện khe hở không gian quen thuộc. Chỉ là do đã có lôi hải che khuất, nên phía ngoài chấp pháp đường trưởng lão cũng là nhìn không thấy. Tôn Ngộ Không trong nội tâm vui vẻ, lập tức lách mình chui vào khe hở kia. Cũng vẫn là một khoảng không gian màu trắng mênh mông. Hắn cũng không có chút nào nóng vội, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị quan sát hình ảnh. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không lại nghĩ đến một khả năng. Chính mình có được ngũ thải thần thạch để phong ấn tu vi năng lực. Nếu cứ mỗi lần cởi bỏ phong ấn, rồi lại độ kiếp, thì phải chăng cũng có thể tùy thời mà đi vào khe hở không gian này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngũ thải thần thạch đối với tu vi phong ấn, đó là vô cùng triệt để. Ngay cả là thiên đạo cũng có thể lừa được. Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, Tôn Ngộ Không thậm chí đã nghĩ sẽ lợi dụng phương pháp này để cho đám người chưa bắt giới không hạn chế tiếp nhận thiền kiếp tôi thể. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì không gian phía trước đã vặn vẹo. Sau đó, một hình ảnh quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện. Lần này Tôn Ngộ Không liền sửng sốt, bởi vì hắn chợt trông thấy một người vô cùng quen thuộc. Nữ Oa, dĩ nhiên đó là Nữ Oa đại nhân. Chẳng lẽ hình ảnh lần này là lại có ý định để cho mình ôn lại lịch sử của bàn cổ giới? Hoặc là nói, ở phía sau, tất cả các truyền thuyết cũng đều có những ẩn tình khác. Cẩn thận quan sát phía trước là hai người đang chiến đấu. Tôn Ngộ Không nhận ra được một kẻ trong đó chính là Thủy Thần Cộng Công, một kẻ khác thì là Hỏa Thần Trúc Dung, cũng đều là nằm trong số thập nhị tổ vu. Chẳng qua là nhìn mấy lần, Tôn Ngộ Không liền phát hiện có chỗ không đúng. Hỏa Thần Trúc Dung cũng không có điều gì dị thường, thế nhưng Thủy Thần Cộng Công liền lộ ra rất kỳ quái. Hai mắt vô thần, cả người tựa hồ là đang ở vào một loại trạng thái vô cùng tức giận. Hơn nữa, hắn có thể chứng kiến Trúc Dung vừa chiến đấu, vừa đang không ngừng nói một cái gì đó, biểu lộ là hết sức bất đắc dĩ cùng bi thống. Mà Cộng Công thì là không có bất kỳ tâm tình gì, cứ thế một mặt điên cuồng công kích. Lại nhìn một hồi thì kỳ thật, chính là Cộng Công công kích, còn Trúc Dung chỉ là phòng ngự. Thật là thú vị. Nhìn qua thì Cộng Công kia tựa hồ là nhập ma, hay hoặc giả là đã bị một người nào đó khống chế. Mà Trúc Dung thì một mực đang muốn giúp cho hắn thanh tỉnh, cho nên Trúc Dung chẳng qua chỉ là muốn ngăn cản mà không tấn công. Điều này và truyền thuyết quả thật là không quá giống nhau. Trong truyền thuyết, Cộng Công là thủy thần, chính là hậu duệ Viêm Đế, mà cùng Cộng Công đại chiến cũng không phải Trúc Dung, mà đó là Truyền Húc. Theo truyền thuyết, Cộng Công cùng với Truyền Húc xưa này không hợp, phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng Cộng Công đã thất bại, phẫn nộ mà đâm đổ Bất Chu Sơn. Mà Cộng Công cùng với Truyền Húc đại chiến chính là có nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa. Cộng Công là hậu duệ Viêm Đế, mà Truyền Húc là hậu duệ của Hoàng Đế. Lúc ấy Cộng Công địch không lại Truyền Húc, vì vậy dưới sự giận dữ, dùng đầu đụng vào trụ trời Bất Chu Sơn, dẫn đến hình thành một trận đại hồng thủy. Đụng vào Bất Chu Sơn về sau, Cộng Công chạy trốn, cuối cùng bị đại vũ bắt rồi chém chết. Nhưng bây giờ, cái mà Tôn Ngộ Không thấy thì lại là Cộng Công đang cùng với Trúc Dung đại chiến. Hơn nữa, Cộng Công rõ ràng có chút không đúng. Trong hình ảnh kia hai người chiến đấu cũng đã dần dần phân ra thắng bại. Trúc Dung tuy rằng vẫn là phòng ngự, thế nhưng Cộng Công cũng không biết vì nguyên nhân gì, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bởi vậy đã rơi vào hạ phong. Ngay khi Trúc Dung sắp đánh bại Cộng Công, thì Cộng Công bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống to. Sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng. Thân thể cao lớn, một đầu liền đánh tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn trực tiếp bị đụng sập. Sau một trận long trời lở đất, bắt đầu ở phía dưới tuôn ra vô tận hồng thủy. Đây cũng là điều không giống với trong truyền thuyết. Chính là trên trời lộ ra ngoài. Đúng lúc này, Nữ Oa xuất hiện, hai tay nâng một khối ngũ thải thần thạch, hướng lên bầu trời bay đi. Tôn Ngộ Không cũng không có chứng kiến bầu trời xuất hiện đại động như trong truyền thuyết. Nữ Hoa Bổ Thiên, thoạt nhìn bổ sung cũng không phải là cái đại động kia. Mà Tôn Ngộ Không ý nghĩ này rất nhanh đã được xác nhận. Nữ Hoa tay nắm ngũ thải thần thạch, cả người liền như vậy bay lên, rồi dần dần biến mất. Nếu như không phải ban đầu ở bàn cổ giới, tại cuộc đại chiến cuối cùng đã gặp được nữ Hoa. Biết rõ, nữ Hoa thật ra là dùng ngũ thải thần thạch làm vật dẫn. Tiếp đến, dùng thân thể của mình bổ sung toàn bộ cho thiên đạo. Thì Tôn Ngộ Không hiện tại đều khẳng định, đã xem không hiểu. Chính là bởi vì Tôn Ngộ Không biết rõ chân tướng nữ Hoa Bổ Thiên. Cho nên, hắn có thể hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Thiên đạo bị ảnh hưởng, do đó mất đi cân đối, càng là đã ra đời linh trí của mình. Cho nên nữ Hoa mới có thể lấy chính mình, dùng thân hợp đạo, bổ sung linh trí thiện niệm cho thiên đạo. Tựa như cùng với Tôn Ngộ Không suy nghĩ, nữ Hoa tay nâng ngũ thải thần thạch, thức tỉnh lại thiên đạo. Sau đó chính mình cũng dần dần biến mất, cùng với thiên đạo dung hợp. Còn ngũ thải thần thạch kia thì là lúc nữ Hoa triệt để biến mất về sau, lại tiếp tục rơi xuống. Mà địa điểm vừa vặn chính là Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không cả người lập tức liền hôn mê, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thế cho nên, một chút hình ảnh sau đó, Tôn Ngộ Không căn bản là không thấy được. Hắn vẫn cho rằng mình là một phần thuộc tính của linh thạch hóa thân. Mà khi xưa lúc ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không cũng đích thật là đã tìm đến thủy hệ cùng mộc hệ cùng ngũ thải thần thạch. Hơn nữa Na Cha kim thuộc tính cùng Hồng Hải Nhi hỏa thuộc tính linh thạch. Lúc này mới gộp đủ thành ngũ thải thần thạch nguyên vẹn, cũng chính là một thứ trong cơ thể của hắn hiện tại. Nhưng bây giờ, nội dung trong hình ảnh kia rơi xuống đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Dĩ nhiên, đó là một khối ngũ thải thần thạch nguyên vẹn. Điều này làm sao có thể? Nếu như mình là do nguyên vẹn ngũ thải thần thạch sinh ra đời, vậy tại sao chính mình lúc trước cũng chỉ có thổ thuộc tính, lại còn có thể dung hợp được bốn khối thuộc tính khác? Còn nữa, nếu như những hình ảnh này là thật, thì Tôn Ngộ Không đã biết mình vì sao lại cùng với khai tịch giả lại giống nhau. Cũng biết lúc sư phụ độ kiếp thấy được Thác Thiên Thần Hầu kia rốt cục là người nào. Nội tâm suy nghĩ mông lung, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có ra rà soát lại, mà là đem tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đè ép xuống, bắt buộc cho chính mình phải tỉnh táo, sau đó tiếp tục nhìn vào những hình ảnh trước mắt. Lúc này hình ảnh kia đã biến thành Hoa Quả Sơn. Trong đó ngũ thải thần thạch đang lặng lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đúng lúc này, hình ảnh bỗng nhiên khẽ động, lại một lần nữa đã đến vạn trượng trên không trung. Tôn Ngộ Không chợt thấy địa điểm mà lúc trước nữ Hoa biến mất, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện một đoàn ngũ sắc hào quang. Vậy mà vẫn còn có một khối ngũ thải thần thạch nữa. Thế là tổng cộng có hai khối ngũ thải thần thạch. Ngay khi Tôn Ngộ Không kinh hô, thì ngũ sắc quang mang kia bỗng nhiên nổ tung. Năm loại màu sắc bỗng nhiên phân làm năm cái phương hướng khác nhau bay đi. Là trong đó một khối màu vàng thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch. Vậy mà may mắn thế nào lại một lần nữa rơi xuống đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Còn lại bốn khối thì là lần lượt bay đi. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không lập tức đã hiểu. Thì ra là thế, tổng cộng có hai khối ngũ thải thần thạch. Khối thứ nhất còn nguyên vẹn rơi xuống đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Khối thứ hai không biết vì sao bỗng nhiên nổ tung, chia ra làm 5 phần. Trong đó thổ thuộc tính lại cũng rơi vào đỉnh Hoa Quả Sơn. Còn lại 4 khối kia khẳng định chính là những khối mà mình đã tìm kiếm sau này. Trong đó thủy thuộc tính bay đến cực Bắc Băng Nguyên bị thủy tộc đạt được. Mộc thuộc tính bay đến cực Đồng Chi Địa. Mà kim thuộc tính về sau biến thành Na Cha. Hỏa thuộc tính biến thành Hồng Hải Nhi. Chẳng trách chính mình sinh ra về sau năm loại thuộc tính đều có, nhưng lại dùng thổ thuộc tính để làm chủ. Chắc hẳn nhất định là khối ngũ thải thần thạch thứ nhất toàn bộ sức mạnh đều dùng để sinh ra đời nhục thể cùng với linh trí của ta. Khối thứ hai thổ thuộc tính linh sơn mới là lực lượng mà ta phát ra. Tô Ngộ Không thông qua hình tượng này đã lần đầu tiên biết được lai lịch của mình. Mà một điều hắn đã xem nhẹ chính là mình sinh ra. Tô Ngộ Không một mực đã quên mình chính là ngũ thải thần thạch biến thành. Mà bây giờ đã biết mình chẳng những là ngũ thải thần thạch, càng là một khối nguyên vẹn ngũ thải thần thạch. Vậy hết thảy mọi chuyện đều đã được thông tỏ. Cho nên lịch sử thật sự chính là như vậy. Khai Tịch Giả đánh xong trận đại chiến đó, không biết nguyên nhân gì đột nhiên chết đi. Sau khi hắn chết, nhục thể của hắn bị đám linh dược đan, cũng chính là chấp pháp giả đoạt được. Chỉ là về sau lại bị Xích Quân trộm mất. Sau đó Xích Quân cùng với Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, để cho Bàn Cổ mang theo thân thể của Khai Tịch Giả đi tới biên giới vũ trụ. Sau đó Bàn Cổ liền thấy được Bàn Cổ giới đang muốn hình thành. Vì vậy liền trực tiếp giúp thế giới này nhanh chóng đản sinh. Lúc mở ra Bàn Cổ giới về sau, Bàn Cổ lợi dụng linh hồn của mình phân thân ra, rồi dung nhập vào thân thể của Khai Tịch Giả. Sau đó lại Bàn Cổ giới bắt đầu khởi động trời đất của nơi này. Đây chính là nguyên nhân vì sao lần trước Tô Ngộ Không trông thấy rõ ràng là Thác Thiên Thần Hầu, nhưng sư phụ thì lại nói đó chính là Bàn Cổ. Mà Độ Hóa Hoa hẳn là Bàn Cổ mang tới từ Sáng Thế Thần Quốc, cho nên Độ Hóa Hoa hết sức quen thuộc với linh hồn khí tức của hắn. Thác Thiên Thần Hầu kia căn bản chính là thân thể của Khai Tịch Giả. Điểm này lúc Tô Ngộ Không lần thứ nhất xem trong tấm hình cũng đã biết. Chỉ có điều bởi vì bị thần thoại về Bàn Cổ khai thiên tích địa ảnh hưởng, cho nên trong lúc nhất thời cũng đã sinh ra hoài nghi. Thân thể của Khai Tịch Giả, linh hồn Bàn Cổ dung hợp về sau chính là Thác Thiên Thần Hầu. Sau đó trong một khoảng thời gian dài vô tận, đem Bàn Cổ giới dần dần mở rộng. Khi Bàn Cổ giới đã trở thành tiểu thế giới về sau, Thác Thiên Thần Hầu liền đã chết. Có lẽ là do linh hồn của Bàn Cổ đã bố trí. Có thể là Bàn Cổ đã tác động gì đó lên thân thể của Khai Tịch Giả, cho nên thân thể này cũng bắt đầu phân giải, cuối cùng biến thành vạn sự vạn vật hiện tại của Bàn Cổ giới. Mà trái tim Khai Tịch Giả liền biến thành ngũ thải thần thạch, hơn nữa còn là hai khối. Ban đầu khi ở Tuần Thiên Giới, Tô Ngộ Không cùng với Diệp Huyền trong lúc nói chuyện, Diệp Huyền cũng liền nói cho Tô Ngộ Không được biết, trong cơ thể của hắn ngũ thải thần thạch kỳ thật chính là trái tim của Khai Tịch Giả. Bởi như vậy cũng đã giải thích Tô Ngộ Không vì sao lại cùng với Khai Tịch Giả giống nhau như đúc. Hơn nữa, lúc gặp được Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng nói trên người của Tô Ngộ Không có khí tức chủ nhân của hắn. Diệt Thế Cửu Đầu Xà chính là sủng vật của Khai Tịch Giả. Và cũng có thể giải thích thân thể này của Tô Ngộ Không là do Nguyệt Hoàng Tuyền tạo ra, thậm chí lại vẫn có huyết mạch của Khai Tịch Giả. Đó cũng không phải là do Nguyệt Hoàng Tuyền làm, mà là bởi vì ngũ thải thần thạch cùng với trái tim của Tô Ngộ Không dung hợp về sau liền đã đồng hóa với thân thể này. Cho nên mới nói Tô Ngộ Không căn bản chính là do trái tim của Khai Tịch Giả biến thành. Bởi vậy Tô Ngộ Không nếu cùng Khai Tịch Giả giống nhau như đúc thì cũng liền chẳng có gì là lạ. Nếu đã như thế thì chẳng phải đã nói ta chính là Khai Tịch Giả? Không đúng, không đúng, ta tuyệt đối không phải Khai Tịch Giả gì đó, ta chính là Tô Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Ta cũng chẳng nhớ rõ mọi chuyện trước đây. Nói cách khác, Tề Thiên chính là Tề Thiên, mà không phải là bất kỳ một kẻ nào khác. Thế nhưng ta dĩ nhiên là do trái tim của Khai Tịch Giả biến thành. Hơn nữa, một bộ phận của trái tim đó hiện tại đã cùng trái tim của mình hòa làm một thể. Thật sự là đau đầu. Chính mình bộ dáng đến cùng nên gọi là cái gì? Là Khai Tịch Giả truyền thế ư? Khi Tô Ngộ Không nghĩ tới những điều này thì cũng không khỏi hết sức đau đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới thân thế của mình vậy mà sẽ phức tạp như thế. Hắn vẫn cho rằng chính mình chẳng qua là một khối linh thạch cảm thụ thiên địa tinh hoa, sau đó thai nghén mà thành. Bây giờ nghĩ lại, chính mình thật đúng là suy nghĩ còn quá đơn giản. Đồng thời, Tô Ngộ Không cũng nghĩ đến chuyện vì cái gì chính mình từ khi sinh ra về sau liền bị cuốn vào vô số sự tình phiền phức. Lúc đầu hắn còn nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng hiện tại thì tuyệt đối không phải như vậy. Hết thảy sự tình phát sinh đều có một nguyên nhân. Một người sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra một chuyện gì đó. Và một việc phát sinh cũng sẽ không phải không có mục đích gì. Lúc Tô Ngộ Không xem xong hình ảnh thứ hai về sau, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Cái hình ảnh thứ nhất lúc hắn sinh ra ngũ thải thần thạch đã ngừng lại. Mà hình ảnh thứ hai, ngay khi Tô Ngộ Không còn đang suy nghĩ thì cũng đã bắt đầu. Lúc này đây, hình ảnh mới vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không liền nhận ra được đây là nơi nào. Địa điểm đó dĩ nhiên là Quảng Hàn Cung trên mặt trăng. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, Quảng Hàn Cung cũng không phải thuộc về bàn cổ giới. Mặt trăng cùng với bàn cổ giới giống nhau, chính là một cái tiểu thế giới đơn độc. Chỉ là so với bàn cổ giới, nó còn nhỏ hơn nhiều. Mà ở đó, ngoại trừ Quảng Hàn Cung mãi mãi cô tịch, cũng không có bất kỳ vật gì khác. Trong hình ảnh đó, Tô Ngộ Không có thể nhìn thấy Quảng Hàn Cung rất quen thuộc. Còn có cả người ở bên trong, nhưng cũng không phải chỉ có Hằng Nga, mà còn có một người trung niên. Trung niên nhân kia hình dạng không cách nào thấy rõ. Không chỉ là hình dạng, ngay cả thân thể đều bị một loại sương mù hoàn toàn bao bọc. Ở trong đó, chỉ có thể nhìn hình dạng mà suy đoán đây là một người. Rồi chợt có tiếng nói vang lên. Hằng Nga, 3 ngày sau đến hội bàn đào, ngươi phải làm một chuyện, ngươi cũng biết chứ. Thanh âm kia tuy rằng rất rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ, có một loại cảm giác mông lung, khiến cho Tô Ngộ Không không cách nào phân biệt được đó là nam hay nữ. Đại nhân, Hằng Nga đã hiểu, ta sẽ làm, thần không biết quỷ không hay. Thậm chí, liền đến cả Thiên Bổng Nguyên Soái cũng không thể phát giác. Thế nhưng đại nhân ngài chẳng lẽ thật sự là muốn chọn hắn ư? Ta cảm thấy hắn cũng chẳng có điều gì đặc biệt. Mấy lời này để cho Tô Ngộ Không trong nội tâm lại cả kinh. Thiên Bổng Nguyên Soái nói như vậy không phải là bát giới hay sao? Chẳng lẽ chuyện này đã có quan hệ từ đây? Bổn tọa quyết định, chẳng lẽ người còn muốn nghi vấn ư? Nói cho người biết, người còn không có tư cách này. Nếu không phải ta, thì người vẫn chỉ là một cái hỗn độn thiên đạo, nửa tỉnh nửa mê mà thôi. Được rồi, đi đi. Chuyện này làm xong, ta sẽ cho người nhiều điểm tốt. Phương tiểu thế giới này cũng sẽ lọt về tay người. Mà Hằng Nga thì là trên mặt vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi thập phần cung kính rút lui. Sau đó hình ảnh biến đổi, liền trở thành một tràng cảnh yến hỷ xanh ca. Cảnh tượng này, Tô Ngộ Không cũng rất quen thuộc. Nơi ấy đúng là giao chỉ của Vương Mẫu Nương Nương. Mà yến ẩm xanh ca kia đúng là bàn đào thịnh hội. Chỉ có điều lúc này đây, bàn đào thịnh hội chính là sau 300 năm, khi Tô Ngộ Không bị giam giữ dưới Ngũ Hành Sơn. Trước đó, bị Tô Ngộ Không quấy rối, nên không thể không đem bàn đào thịnh hội lùi lại 300 năm. Nói đến bàn đào thì bàn đào viên chính là tiên thiên linh căn, cùng ngũ trang quán của địa tiên chi tổ Chấn Nguyên Tử, vốn có nhân sâm quả đồng nhất cấp bậc. Chỉ có điều nhân sâm quả thụ chỉ có một cây, mà bàn đào viên thì có cả một vườn, đều là tiên thiên linh căn. Nhân sâm quả cùng bàn đào thụ đều có được công hiệu của thiên địa tạo hóa. Và cả hai cũng đều có một loại tác dụng, đó chính là giúp cho người ăn nó tăng lên tu vị. Đây là một loại phương pháp vô cùng an toàn, hơn nữa lại không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Ngay cả là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không thể bằng được. Mà điều này cũng là lý do Trường Hữu Nhân cưới Tây Vương Mẫu làm vợ. Tây Vương Mẫu có được bàn đào viên, Trường Hữu Nhân có được Tây Vương Mẫu, cho nên Trường Hữu Nhân có thể trải qua 3.000 bách kiếp vô thượng tiên đế, hạo thiên kim khuyết vô thượng chí thôn, trở thành Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vương Mẫu Nương Nương chính là Tây Vương Mẫu, với tư cách đứng đầu nữ tiên. Tây Vương Mẫu là do hỗn độn đạo khí trong Tây Hòa Chí Diệu Chi Khí ngừng tụ mà thành. Bầu trời thiên hạ tam giới thập phương, nữ tử đắc đạo thành tiên đều do Tây Vương Mẫu quản hạt. Theo Sơn Hải Kinh ghi lại, thượng cổ thời điểm, khi hoàng đế thảo phạt Sivu, Sivu đa phương biến chuyển, hồ phòng hoán vũ, thổi khói phun sương. Tây Vương Mẫu đã phái Cửu Thiên Huyền Nữ giao cho Hoàng đế Tam Cung Ngũ Ý âm dương chi lược, Thái Ất Độn Giáp, Lục Nhâm Bộ Đấu chi thuật, Âm Phù chi cơ, Linh Bảo Ngũ Phù, Ngũ Thắng chi văn. Bất luận là Thiên Đình Thần Tiên lẫn Tây Phương Phật Đà, không có bất kỳ người nào là không muốn gia tăng lên tu vi của mình. Cho nên, bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương trong mắt mọi người, đây tuyệt đối là bảo bối. Lại nói về chuyện chính, chứng kiến các vị tiền gia còn có Tây Thiên chư vị đàm luận vui vẻ hưởng dụng bàn đào, Tôn Ngộ Không liền thấu hận đến nghiến răng ken két. Chết tiệt Vương Mẫu, những thứ bàn đào này đều là linh vật của phàm hình. Ngay lúc đó, trong tấm hình, một vị nữ nhân ngồi cạnh Tây Vương Mẫu bỗng nhiên đứng lên. Khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu nữ Hằng Nga muốn nhân bàn đào thịnh yến, vì chư vị tiền già múa một vũ khúc để trợ hứng, chẳng biết có được hay chăng. Nữ tử vừa đứng lên dĩ nhiên là Hằng Nga. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân trong toàn bộ tiền giới, không ai không thèm khát. Nhưng cũng đều biết Hằng Nga thân phận đặc thù, tất cả mọi người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hôm nay Hằng Nga lại chủ động yêu cầu múa một khúc, thì mọi người tự nhiên đều là nhào nhào đáp ứng. Có thể chứng kiến Hằng Nga khiêu vũ, đây tuyệt đối là phúc phận đời này. Mà Ngọc Đế mặc dù không có kích động như vậy, nhưng cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Hằng Nga có chút khom người hoàn lễ, bước nhẹ ra giữa giao trì. Chỉ vài cái vung tay, lập tức thì có vô số tình tú từ xa xôi phía chân trời phá toái hư không bay đến vờn quanh. Sau đó dưới hình ảnh lại xuất hiện một cái bàn. Ở trên đó có một khối bài tử, phía trên có bốn chữ vàng rất to: Thiên Bồng Nguyên Soái. Cái này dĩ nhiên là tình cảnh mà bát giới thấy được, nhưng thật là thần kỳ vô cùng. Thật không biết người này rốt cuộc là làm như thế nào. Hình ảnh lúc trước, Tôn Ngộ Không vẫn cho là có người nào đó từ những hình ảnh trong trí nhớ, rồi dùng một phương pháp tái hiện ra không gian. Nhưng bây giờ vậy mà lại biến thành thị giác của chư bát giới. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ người kia đã ăn cắp được trí nhớ của Thiên Bồng Nguyên Soái? Đang lúc nghi hoặc, Tôn Ngộ Không vẫn tiếp tục kiên nhẫn nhìn tới. Trong tấm hình, Hằng Nga đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Vốn là tuyệt mỹ dung nhan, hơn nữa còn vây quanh tinh tú sáng chói, thật sự là một cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ. Nhưng chỉ một lát, Tôn Ngộ Không đã liền phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì trong hình ảnh kia, Hằng Nga chợt bắt đầu theo thời gian dần qua cởi bỏ y phục. Tôn Ngộ Không thật là kinh ngạc, chân tay cũng đã bắt đầu luống cuống. Chỉ không đến thời gian một nửa chén trà, Hằng Nga vậy mà chỉ còn lại trên người một lớp áo yếm. Nhưng chỉ là một tấm màn mỏng manh, làm sao có thể che khuất dáng người uyển chuyển, vô tận xuân sắc, theo Hằng Nga vũ động. Ngay lúc này ở bên cạnh bức họa, không gian lại vặn vẹo. Vậy mà tiếp tục xuất hiện một hình ảnh khác. Tôn Ngộ Không lập tức đã bị hình tượng này thu hút. Cùng một thời gian xuất hiện hai cái hình ảnh, Tôn Ngộ Không đây là lần thứ nhất được gặp qua. Sau đó, hắn liền biểu lộ tương đối cổ quái. Vì ở hình ảnh thứ hai, cũng đang là ở giao trì, cũng là bản đạo thịnh hội, cũng là Hằng Nga, đang nhẹ nhàng nhảy múa. Hết thảy mọi thứ đều giống nhau. Mà điểm khác biệt duy nhất chính là bên này, Hằng Nga có xiêm y chỉnh tề, nhưng còn ở bên kia thì không. Tôn Ngộ Không cơ hồ là lập tức đã hiểu. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Chắc chắn có người đang hãm hại chư bát giới. Không đúng, đây nhất định là cái tên bất nam bất nữ trước đó đã âm thầm chỉ đạo. Đáng chết, thì ra là như vậy. Chẳng trách trên đường đi lấy kinh, bát giới đã luôn miệng nói là mình bị oan uổng. Mà về sau khi gặp lại Hằng Nga, bát giới cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Mà bát giới đối với Hằng Nga chấp niệm, chỉ sợ đã không còn là ái mộ, mà hẳn là một loại chất vấn. Chắc hẳn bát giới nội tâm nhất định là vô cùng ủy khuất. Hắn một mực muốn gặp Hằng Nga, cũng nhất định là vì muốn nàng ta cho hắn một câu trả lời. Lúc ở bàn đào thịnh hội, bát giới đã thấy là Hằng Nga hầu như đã lột sạch y phục ở trước mặt của hắn khiêu vũ. Hơn nữa ở đó, hắn còn uống đã rất nhiều mỹ tửu, cho nên cuối cùng mới làm ra những hành động lỗ mãng. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó hắn bị trừng phạt. Bàn đào thịnh hội là một nơi uy nghiêm. Hành động của bát giới đã phạm vào tối kỵ. Nhưng hiện nay, Tô Ngộ Không đã biết được trần tướng. Bát giới là bị hãm hại. Hơn nữa bát giới cho dù bị hãm hại thì cũng không thể giải thích được. Cho dù hắn có nói là hắn đã nhìn thấy hàng Nga thoát y với mình, thì há lại sẽ có người tin. Thậm chí, ngay cả là bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy, mà bát giới cũng không biết là mình đã bị hãm hại. Tô Ngộ Không thật là khó thở. Bát giới bị giáng chức xuống hạ giới về sau, thật là đã gặp phải lớn lao khuất nhục. Thế cho nên hiện tại, bát giới tu vị dù đã là hóa đạo sơ cấp, nhưng hắn vẫn như cũ là mang hình dạng chư đầu. Hắn có thể dùng thuật biến thân để biến thành thiên bầu nguyên soái như ban đầu. Thế nhưng bản thể của hắn vẫn như cũ là đầu heo thân người. Lúc trước, chư bát giới bị giáng chức, linh hồn chính là đi vào xúc sinh đạo. Trừ vì chư bát giới linh hồn bị triệt để tẩy rửa thì mới có thể. Thế nhưng nếu làm như vậy thì bát giới cũng liền không còn là bát giới. Ngay cả bây giờ, Tô Ngộ Không cũng không có phương pháp để cho bát giới khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Mà bát giới tự mình tựa hồ cũng là sớm đã cam chịu số phận. Mà những hình ảnh phía sau, Tô Ngộ Không cũng đã đoán được kết quả. Trong tiệc bàn đào, thiên bổng nguyên soái không chỉ có cử chỉ lỗ mãng hạ lưu, càng là đã đùa giỡn hàng Nga. Dưới cơn thịnh nộ, Ngọc Hoàng Đại Đế đã giáng chức hắn xuống hạ giới, chọn đời làm lợn. Cho dù có luân hồi lại thì cũng là vô dụng. Chứng kiến hai bên hình ảnh chấm dứt, Tô Ngộ Không trong nội tâm suy nghĩ bốc lên. Hiện tại hắn cần có một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại hết thảy mọi việc đã xảy ra. Thế nhưng để cho Tô Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là khi hình ảnh thứ hai biến mất về sau, hắn cũng không có bị ném ra bên ngoài. Hình ảnh kia vẫn như cũ là lại tiếp tục. Đó chính là thiên đình, vẫn là giao trì, vẫn là bàn đào thịnh yến. Chỉ có điều Tô Ngộ Không lại phát hiện vị trí vốn là thuộc về thiên bồng nguyên soái đã không thấy. Mà mọi người tuy rằng vẫn ăn uống như cũ, thế nhưng biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một chút khác thường. Tô Ngộ Không suy đoán có thể là bát giới bị giáng chức hạ giới về sau. Bàn đào thịnh hội chính là một lần quy mô quan trọng và lớn nhất trong tam giới, nên không có khả năng chỉ vì một tên chư bát giới bị giáng chức mà đã qua loa chấm dứt. Lúc này đây, hình ảnh rất trực tiếp, Tô Ngộ Không liền nhìn thấy một người mặc giáp đứng ở cửa giao trì. Dĩ nhiên là Lão Sa. Lão Sa bộ dạng như vậy, hắn là thời điểm khi hắn còn làm quyền liêm đại tướng, đúng là trông rất uy phong. Thế nhưng vừa nói xong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền ý thức được cái gì. Bát giới bị giáng chức là bị người ta hãm hại. Còn Lão Sa, Lão Sa là vì lúc ở bàn đào thịnh hội lỡ tay phá vỡ ngọc lưu ly trản, chọc giận vương mẫu nương nương. Bởi vậy cũng là bị giáng chức hạ giới, phải lưu ở Lưu Sa. Mà ngọc lưu ly vỡ thành bột phấn, cũng phải thu thập đầy đủ mạnh vụn, rồi mới được trở lại thiên đình để tiếp tục làm quyền liêm đại tướng. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy hết sức bi thương. So cùng với bát giới, kỳ thật Lão Sa càng thảm hại hơn. Bát giới trước lúc bị giáng chức, ít nhất còn phong quang qua được một thời gian rất dài, đã làm thiên bồng nguyên soái, trưởng quản ngân hà 80 vạn thủy quân. Mà Lão Sa quyền liêm đại tướng, kỳ thật cũng chỉ là một tên canh cửa giao trì mà thôi. Cho nên, khi nhìn thấy Lão Sa trong hình ảnh đó, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến Lão Sa đánh vỡ ngọc lưu ly trản. Chẳng lẽ Lão Sa bị giáng chức hạ giới về sau cũng là có ẩn tình gì đó? Mình ở Tây Thiên lấy kinh về sau đã từng rất nhiều lần nói với người khác Lão Sa đánh vỡ ngọc lưu ly trản, đó là bởi vì Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, đại náo hội bàn đào. Lão Sa chỉ dùng ngọc lưu ly trản để ném hắn, nhưng đó cũng chỉ là mục đích để an ủi Sa Ngộ Tĩnh mà thôi. Quả nhiên trong hình ảnh kia, thân thể Lão Sa bỗng nhiên nhúc nhích, mà Tô Ngộ Không lập tức cũng liền chú ý tới biểu lộ của hắn. Đó là một loại cực độ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó chính là đột nhiên đi tới bên cạnh vài bước, tiếp đến phất tay đánh đổ ngọc lưu ly. Lại sau đó, lão Sa vẻ mặt đột nhiên hoảng sợ, không hiểu chuyện gì. Hắn đối với hành vi của mình cũng tràn đầy nghi hoặc không thôi. Thế nhưng vùng tay hất vỡ ngọc lưu ly, đây tuyệt đối đã là sự thật không thể nghi ngờ. Bởi vậy, lão Sa cũng lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Vốn là một tên canh cổng đánh vỡ ngọc lưu ly cũng không phải cái gì không thể tha thứ. Thế nhưng ngày hôm qua, bát giới bị giáng chức hạ phàm đã khiến cho vương mẫu nương nương tâm tình hết sức khó chịu. Mà lão Sa lại đang ngay ở bàn đào thịnh hội đánh vỡ ngọc lưu ly thì càng thêm cho nàng ta thật là xấu hổ. Cho nên vương mẫu nương nương trực tiếp phất tay, sai người đem hắn giáng xuống thế gian. Lúc nào đem ngọc lưu ly chản ghép lại đầy đủ thì mới được trở về. Trên thực tế về sau, vương mẫu nương nương cũng đã quên đi chuyện này. Thế nhưng với tính cách chất phác, Ngộ Tĩnh vẫn khi còn ở Lưu Sa Hà, ngày đêm kinh sợ không dám lãnh đạm, tìm kiếm thu thập bột phấn ngọc lưu ly. Lúc này đây, hình ảnh rất ngắn, lão Sa bị ném vào Lưu Sa Hà về sau, hình ảnh liền đã xong. Mà Tôn Ngộ Không đã là thấy rõ ràng, lão Sa lúc ấy nhất định là đã bị một người nào đó khống chế. Cho nên lão Sa phá vỡ ngọc lưu ly chản. Vậy mà cũng là chuyện bị người khác hãm hại. Chẳng lẽ cũng lại là cái tên đã hãm hại bát giới trước đó? Thế nhưng người kia tại sao phải làm như vậy? Lão Sa khi đó tu vị vừa mới chỉ là địa tiên sơ kỳ. Trong thiên đình, những nhân vật như hắn là nhiều không đếm xuể. Nhưng sự thật đã phát sinh, vậy cũng khẳng định đã có lý do của nó. Mà Tô Ngộ Không cũng biết lão Sa thật ra là vô cùng lợi hại. Tuy rằng trên đường đi lấy kinh, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là bây giờ nếu có ai dám nói hắn không phải là tuyệt thế kỳ tài thì chính là một kẻ ngu đần. Cùng chân giới thiền bì vượt qua hoàn mỹ dung hợp, đây là nghịch thiên tư chất như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới lão Sa lúc ấy thần bí mất tích, lại đột nhiên cầm trong tay chân giới thiền bì xuất hiện ở hồng hoang cổ giới. Sau này hắn còn tưởng rằng là Xích Quân đã làm, nhưng Diệt Huyền thì đã phủ nhận. Hiện tại xem ra, lão Sa mất tích cùng xuất hiện, còn đột nhiên tăng vọt tu vị. Chỉ sợ, đều cùng cái tên gia hỏa bất nam bất nữ kia có liên quan. Bởi vì lúc ấy, lão Sa không có bất kỳ lý do nào để bị hãm hại. Tôn Ngộ Không lúc ấy đại náo thiên cung, đều không để ý đến lão Sa, thậm chí còn không màng đến chuyện giết hắn. Đủ để thấy năm đó lão Sa là một nhân vật vô cùng tầm thường. Một kẻ như vậy lại bị người ta dùng thủ đoạn hãm hại. Trong chuyện này mà nói không có ẩn tình thì tuyệt đối không có khả năng. Có thể suy đoán lão Sa sở dĩ bị hãm hại rồi giáng xuống Lưu Sa Hà, chỉ e là có người đã thấy được tiềm chất của hắn, có một ngày sẽ trở thành siêu cấp cường giả của vũ trụ này. Nhưng đây cũng là chuyện mới nghe đã rợn cả người. Là kẻ nào lại có được ánh mắt như vậy, có thể chứng kiến tương lai vô cùng mờ ảo. Mà quan trọng nhất là ánh mắt của người kia rất chuẩn xác. Bằng vào tu vị của Ngộ Tĩnh, hiện tại 100 vạn tên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không đủ để gãi ngứa cho hắn. Bát giới cùng lão Sa bị giáng chức có thể nói đều là có người sau lưng nhúng tay vào. Vậy Tiểu Bạch Long cùng sư phụ thì sao? Vừa mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy cái tên gia hỏa kia là hãm hại bát giới cùng lão Sa. Thế nhưng cẩn thận tưởng tượng lại, hắn cũng là vẫn còn lưu lại cho bọn họ một đường sinh cơ. Hơn nữa nếu như không có sự thúc đẩy của hắn, cũng sẽ không có huynh đệ như bây giờ. Đồng thời, Tôn Ngộ Không hầu như có thể khẳng định, tuyển lựa mấy người họ đi Tây Thiền lấy kinh, chỉ sợ cũng là cũng có người can thiệp vào. Bằng không thì chỉ cần mình cùng sư phụ là đủ rồi, nhưng lại còn đem cả bát giới, lão Sa cùng Tiểu Bạch Long cũng liên lụy đến. Hình ảnh của lão Sa vừa biến mất thì hình ảnh thứ tư lại xuất hiện, đó là dưới một đáy biển. Sau bát giới, lão Sa nên là Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Ngao Ngọc vốn là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận Tam Thái Tử. Long Vương Tam Thái Tử phóng hỏa đốt đi Minh Châu do Ngọc Đế bàn tặng, xúc phạm thiền điều, phạm phải tử tội. May mắn Đại Từ Đại Bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đã ra mặt, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. bị giáng chức đến Xà Bàn Sơn Ưng Dầu Giản, chờ đợi Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh. Chỉ là hắn vô tình không nhận ra Đường Tam Tạng của Ngộ Không, nên đã ăn mất con bạch mã. Về sau bị Quan Thế Âm làm phép cưa sừng lui lần, biến thành bạch long mã quy y Phật môn, làm tọa kỵ cho Tam Tạng. Để tiến đến Tây Thiên chịu mệt nhọc, trải qua gian khổ, rốt cục tu thành chính quả, lấy kinh trở về, được Như Lai Phật Tổ thăng làm Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát. Hết hồi thứ 232.